Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, phải chăng thoát khốn. Núi băng vờn quanh khe núi bên trong, một người một thú từ trên trời giáng xuống, Long Quan Thần Hải, bốn vó bay lên không, cách đất vài thước, lung la lung lay hướng phía trước, có chút đắc ý thần thái. Băng Linh Nhi ngồi tại Long Quan phía sau lưng trên, dương mắt quan sát, ngoài ý muốn nói, cái đó là, chỗ tại khe núi, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, trừ rồi vờn quanh núi băng, chính là trắng noãn sông băng, đã thấy sông băng chỗ trũng chỗ, tránh gió địa phương, có phiến lửa đỏ, cực kỳ bắt mắt, đến rồi phụ cận, thấy rõ ràng. Đúng là mấy trăm gốc tuyết liên hoa, tại rét căm căm bên trong sâu kín nở rộ. Băng Linh Nhi phi thân lên, nhanh nhẹn rơi vào tuyết liên ở giữa, nhìn lấy lửa đỏ đóa hoa, nàng mừng rỡ phi thường, trái phải lưu luyến, không chịu được liền muốn đưa tay hái, lại lắc đầu coi như thôi mà hi hi cười nói, nhiều mỹ bông hoa. Lăng phong ngạo cốt, ngọc khiết vô song. Không tiện tùy ý đùa bỡn, mà lại do nàng thỏa thích nở rộ mới tốt nha. Mà nàng sung sướng thời khắc, bỗng nhiên vẻ mặt ảm đạm, hoảng hốt trước đó, lại trở lại năm đó thần châu núi ngọc. Đồng dạng là băng thiên tuyết địa, đồng dạng có tuyết liên nở rộ, lại thiếu rồi một vị hiền lành trưởng giả làm bạn, mà hắn lời nói âm thanh còn tại bên tai, ta Linh Nhi. Chính là kia băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa, kiều diễm vô song, Băng Linh Nhi thấy Phật nghĩ tình, tưởng niệm lên nàng cha băng thiền tử, mà đang lúc nàng đau buồn thời điểm, lại không nhịn được gọi nói, ai nha, chớ có phung phí của trời a, đã thấy Long Quan Thần Hải. Xông vào bụi hoa, mạnh mẽ đâm tới, ngụm lớn mãnh liệt nhai. Một đóa lại một đóa tuyết liên hoa bị nó nuốt vào bụng. Nghe được kêu gọi, quay đầu nhìn quanh, trắng đen con mắt chuyển động, chợt tức lại tiếp tục chạy nhanh, trà đạp, thôn phệ, Băng Linh Nhi ngăn cản không kịp, nhẹ giọng thở dài, ai, Long Quan trong mắt chỉ có thiên tài địa bảo, thèm ăn đồ tham ăn, không cần một lát, mấy trăm gốc tuyết liên hoa đã còn thừa không có mấy. Lửa đỏ diễm lệ chỗ tại, biến thành rồi một mảnh hỗn độn, mà Long Quan vẫn chưa hết hứng, tiếp tục chạy nhanh nhảy vọt mà tận tình vui chơi. Băng Linh Nhi rốt cục nhịn không được, quát mắng nói, Long Quan, ta để ngươi tìm kiếm linh mạch, ngươi lại chỉ lo ăn uống, muốn bị ngươi tức chết à, Long Quan nghe không hiểu, phung phí của trời, lại hiểu được hỉ nộ ái ố. Quay người lao đến, quay chung quanh Băng Linh Nhi xoay quanh hai vòng, tiếp theo thấp kém đầu to, thần thái bên trong lộ ra một tia ủy khuất. Băng Linh Nhi ánh mắt lóe lên, áy náy nói, ngươi lấy thiên tài địa bảo mưu sinh, lại nhiều ngày chưa từng cho ngươi linh thạch đỡ đói, phải chăng quái ta sơ ý chủ quan? Nàng lấy ra một cái linh thạch, Long Quan mở ra miệng rộng toàn bộ nuốt, nàng ngược lại phất tay áo cuốn một cái, đem còn sót lại hơn 10 gốc tuyết liên thu vào giới tử. Chợt tức đưa tay vỗ Long Quan đầu, kiên nhẫn nói, ăn uống no đủ, chớ có lười biếng, lần này có thể hay không thoát khốn, toàn bằng Long Quan bản sự nha. Long Quan thôn phệ tuyết liên, lại nuốt linh thạch. Lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, duỗi cái đầu đem Băng Linh Nhi cõng ở trên lưng, đạp gió mà lên. 3 ngày đã qua, một người một thú, thủy chung giữa không trung bên trong phi hành, dựa vào Long Quan Thần Hải cước lực, sợ không chạy ra đi 10 vạn dặm, mà tại Băng Linh Nhi nhìn đến, mênh mông cánh đồng tuyết, tựa hồ không có đổi hóa, vậy không phân rõ được phương hướng. Long Quan mang theo nàng mặc dù phi nhanh không ngừng, nhưng thật giống như tại trời khung dưới ôm lấy vòng tròn. Bất quá nàng tin tưởng Long Quan thiên phú dị bẩm, vậy may mắn mang theo như thế một đầu thần thú đồng hành. Nếu không vây ở nơi đây, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Lại bay vùn vụt một đoạn liên miên núi băng, phía trước xuất hiện một cái khe núi, lông quan cúi sông mà xuống. Băng Linh Nhi đang muốn ngưng thần nhìn quanh, đã thấy khe núi bên trong bay lên từng mảnh bóng người. Đúng là một đầu đầu đại điểu, đều là lông trắng trắng hào, hình thể cực lớn, rất là dữ tợn hung ác tư thế. Nàng có chút kinh ngạc, phi kiếm nơi tay, mà bất quá trong nháy mắt, giống như là bị kinh sợ. Vậy được bầy đại điểu, vậy mà thay đổi phương hướng mà nhao nhao đi xa. Hì hì, ngược lại là quên rồi. Lông quan chính là trấn nhiếp vạn thú tồn tại. Chim chóc tránh né vậy tại lẽ thường bên trong. Một người một thú, còn tại giữa không trung. Khe núi bên trong lại là hỗn loạn lung tung. Đúng là vô số mãnh thú, đều hất lên lông tóc. Cùng băng tuyết hòa làm một thể, nhưng lại kinh hoàng đi tứ tán. Lập tức cuốn lên từng trận phong bạo. Có thể hùng vĩ mà lại kỳ lạ tràng diện. Một người một thú, rơi vào khe núi, gió lốc vòng quanh tuyết bay. Còn tại tràn ngập, đàn thú chạy nhanh động tĩnh. Tại khe núi bên trong vang vọng thật lâu không dứt. Lông quan tựa hồ làm không rõ tình huống, cũng bị giật nảy mình. Băng Linh Nhi đưa tay sợ đánh lông quan cái cổ. Trấn An nói, ngươi chính là thần thú a. Chợt vừa hiện thân, tự nhiên dùng được đàn thú chấn kinh. Ngươi lại không nên sợ hãi a. Trấn An thời khắc, nàng lại hiếu kỳ nói. Nơi này linh khí dư giả. Hẳn là có linh mạch tồn tại. Sở dĩ tìm kiếm linh mạch, tự có đạo lý. Phàm là bí cảnh chỗ tại, đều là thượng cổ di tích. Nhờ vào linh khí chèo trống, này mới tiếp tục kéo dài. Mà trong đó linh mạch cực kỳ trọng yếu, tìm tới chỗ căn bản, có lẽ liền có thể tìm tới thoát khốn chi pháp. Lông quan lay động đầu, xem như đáp lại, sau đó bắt đầu chạy, thẳng đến phía trước núi băng phóng đi. Băng Linh Nhi vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, theo lấy tia sáng lấp lóe, cảnh vật biến hóa, một người một thú đã trốn vào núi băng bên trong. Mà lông quan cũng không coi như thôi, hướng xuống bỏ chạy, chớp mắt ngàn trượng, nồng đậm linh khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, nó này mới chậm dần thế đi, cũng ngẩng đầu lên ra hiệu. Băng Linh Nhi trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên, thần thức có thể thấy được, dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu, y nguyên là hàn băng trải rộng, lại bông tuyết lấp lóe mà quang mang mơ hồ. Liền tại kia mông lung bên trong, tầng tầng cấm chế ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa linh thạch đắp lên thạch tháp. Có tới 4-5 trượng phương viên, cao hơn 10 trượng, bốn phương bốn chính, dưới thô trên mảnh, tạo hình cổ phác xâm nghiêm, cũng tản ra nồng đậm linh khí, mà hơn 10 trượng bên ngoài, có khác giống nhau 8 tòa thạch tháp, chỉ có hơn trượng lớn nhỏ. Lại hô ứng lẫn nhau, có dẫn ra khí cơ mà liên lụy bát phương chi thế. A, không ra chỗ đoán đâu, đã làm thượng cổ bí cảnh, quả nhiên có thượng cổ trận pháp duy trì đến nay. Băng Linh Nhi ngạc nhiên sau khi cấp bách tới gần xem xét, chợt tức đưa tay đập đánh, thúc giục nói, lông quan, cớ gì không tiến. Lông quan đứng đấy bất động, hình như có khiếp ý. Há, hẳn là e ngại cấm chế. Một tầng có thể thấy rõ ràng trận pháp cấm chế, đem 9 tháp bao phủ trong đó. Mặc dù niên đại xa xưa, trận pháp cấm chế tổn hại, lại uy lực vẫn còn tồn tại. Dùng được gan nhỏ lông quan không dám tới gần. Băng Linh Nhi hiểu được, đưa tay một chỉ, một đạo ánh ngọc, thẳng đến trận pháp chỗ tổn hại bay đi. Oanh! Một tiếng vang trầm, trận pháp cấm chế như trước, mà tổn hại chỗ, đã bị xé rách một cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Ánh ngọc quay lại, hóa thành một cái tinh xảo ngọc kiếm, Băng Linh Nhi thu hồi ngọc kiếm, thẳng phi độn hướng phía trước, mà nàng vừa mới xuyên qua trận pháp cấm chế lỗ thủng. Long Quan Thần Hải không cam lòng yếu thế, lách mình mà qua, lại thẳng đến thạch tháp đánh tới. Ai, Long Quan, Băng Linh Nhi tiếng la chưa rơi, cao hơn 10 trượng thạch tháp đã bị chặn ngang xô ra một cái cửa hang. Mà Long Quan Thần Hải vẫn chưa coi như thôi, lại điên cuồng thôn phệ linh thạch, trong nháy mắt đâm vào cửa hang, không thấy bóng người. Hừ, tham ăn Long Quan, Long Quan Thần Hải ưa thích linh thạch, bây giờ gặp phải linh thạch đắp lên thạch tháp, sự hưng phấn của nó chi tình có thể nghĩ. Bất quá, đã làm trận pháp phòng ngự thạch tháp tuyệt không phải bình thường chỗ tại, nó phải chăng quá mức lỗ mãng rồi. Băng Linh Nhi đến rồi phụ cận, thoáng chần chờ, e sợ cho Long Quan gặp bất trắc, sau đó trốn vào thạch tháp, đã thấy thạch tháp bên trong, cửa hang hướng xuống, cúi đầu dò xét thời khắc, một cỗ vô hình lực đạo xảy ra bất ngờ, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên rơi xuống, theo đó vang lên tiếng gió, tia sáng lấp lóe, nàng âm thầm kinh hãi, vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, giây lát, phanh, một tiếng, đến rồi cửa hang đầu cuối. Linh Nhi ngã tại cứng rắn trên vách đá, còn chưa đứng dậy đứng vững, mạnh mẽ gió thổi bọc lấy nàng, thân bất do kỷ hướng phía trước chạy đi. Nàng kinh ngạc không thôi, vốn định cưỡng ép ngừng bước, đã thấy một cái tia sáng bao phủ hành lang, như vậy thông hướng không hiểu chỗ, cũng mơ hồ có thể thấy được Long Quan Thần Hải bóng người đang không ngừng nhảy vọt. Long Quan, trở lại cho ta, Linh Nhi truyền âm kêu gọi, chỉ muốn Long Quan quay lại, mà thần thức ly thể, lập tức biến mất ở tia sáng cùng gió mạnh bên trong. Nàng vội vàng bất đắc dĩ, nhấc chân hướng phía trước, mà thoáng dịch bước, người đã cách đất bay lên, cùng lúc tia sáng lấp lóe, tiếng gió rít gào, một nén nhang canh giờ về sau. Băng Linh Nhi vẫn còn đang tia sáng vờn quanh hành lang giữa phi nhanh. Mắt thấy Long Quan ngay tại phía trước, hết lần này tới lần khác lại đuổi theo không kịp. Nàng đành phải phó thác cho trời, cũng phàn nàn không thôi. Bướng bỉnh Long Quan, lần này bị nó hại khổ rồi. Mà phàn nàn không những vô dụng, ngược lại dần dần hít thở không thông. Hẹp dài hành lang, tựa hồ càng phát chật hẹp. Không hiểu lực đạo đầu đá mà đến, khiến người khó mà chịu đựng, giống như bất cứ lúc nào đều muốn nhục thân sụp đổ. Hồn phi phách tán, Băng Linh Nhi mạnh liễm tâm thần, đau khổ trèo trống, không biết đã qua bao lâu, lấp lóe tia sáng, cùng tiếng gió gào thét, đột nhiên tiêu tán trống không, lập tức có vật nặng rơi xuống đất cùng hòn đá vỡ vụn động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó lại là bịch một tiếng. A, Băng Linh Nhi thu thế không được, hiển nhiên là nện ở trên mặt đất, trèo trống đã lâu hộ thể pháp lực lập tức sụp đổ, nàng không chịu được lăn lộn lấy rên rỉ một tiếng, chợt tức lại há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, chỉ cảm thấy xương ngực cũng phải nát rồi, toàn thân cũng là một hồi đau nhức. Băng Linh Nhi giãy giụa đứng dậy, đầy giấy ngạc nhiên, đưa thân chỗ tại, không có hàn băng, cũng mất rồi linh thạch, đúng là một cái huyệt động, mặc dù có hơn 20 trượng lớn nhỏ, lại cực kỳ ẩm ướt, vậy cực kỳ hắc ám, mà Long Quan Thần Hải, tựa hồ bị ngã đến choáng váng, tứ chi dang rộng ra, lưng tựa vách đá ngồi lấy, hồng hộc thở hổn hển. Nghiễm nhiên một cái chưa tỉnh hồn bối rối, hang động trong đó đất trống trên, có khắc phù văn cổ xưa, vẫn còn tồn tại mấy cây cột đá, mà càng nhiều trận pháp cột đá, đã bị Long Quan đâm đến vỡ nát, lưu lại đầy đất mảnh đá, trước đó tia sáng hành lang, sớm đã vô ảnh vô tung. Băng Linh Nhi thấy rõ rồi hang động tình cảnh, vẫn kinh ngạc khó nhịn. Khi nàng phát giác tu vi không ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, chợt tức lại là đầy mặt khó có thể tin. Kia trên mặt đất cột đá cùng phù văn, rõ ràng là cái truyền tống trận tồn tại. Khó nói trước đó ngọc tháp bên trong giấu lấy một cái truyền tống trận, bị cuốn lông cùng chính mình lầm vào trong đó, từ đó xúc động trận pháp mà dẫn tới một lần truyền tống. Lại nên truyền tống rất xa a, vậy mà để cho nàng cái này địa tiên tầng 8 cao thủ vậy khó có thể chịu đựng. Chẳng lẽ không phải nói là dĩ nhiên đã thoát khốn đâu, mà bất kể có hay không thoát khốn, trước muốn rõ ràng đưa thân chỗ tại. Liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh lăn tới đây, là Long Quan Thần Hải, rốt cục tứ chi rơi xuống đất, lại bò tiến đến phụ cận, vẫn như cũ là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, mà khao khát trấn an bộ dáng. Băng Linh Nhi ngồi vững vàng thân thể, nhẹ giọng nhỏ nói, Long Quan a, lần này nếu là thoát khốn, ngươi công lao hàng đầu đâu, mà nơi đây lại là địa phương nào, ngươi có biết hiểu nha. Long Quan Thần Hải nâng lên đầu to, trắng đen con mắt vui sướng chuyển động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.